Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2633, chương 2634, hình thần câu diệt. Thanh Lâm cẩu tặc, dám đến Phạm Tinh không thánh thành, hôm nay muốn ngươi có đến mà không có về. Hùng Vĩ Đạo uống, theo Tinh Không Thần Điện bên trong truyền ra, nghe là như thế rung động nhân tâm, cái này trong tích tắc. Toàn trường Tinh Không thợ săn đều là sắc mặt tái nhợt. Khó có thể thừa nhận đạo này âm chi trọng. Mọi người cũng biết, nói chuyện, tự nhiên là được lục đại thánh quân. Bọn hắn là thánh thân chúa tể, nhưng là bản thân đại đạo chi lực. Đã nhận được Tinh Không thần điện gia trì, trở nên sớm đã vượt qua tầm thường. Bởi vậy, bọn hắn đủ khả năng phát huy ra thực lực, cũng là vượt quá tưởng tượng. Viễn siêu tầm thường chi thánh thân chúa tể. Mà lúc này Thanh Lâm quanh thân là lục đại thần điện chỗ giạc ra thần quang chỗ bao phủ, mặc cho hắn chấn động trong cơ thể đại đạo chi lực, nhưng cũng là khó có thể đem những này hào quang cho đánh sơ xác. Thanh Lâm thậm chí thử qua dùng đại đế lục đến thôn phệ những này đạo lực, thế nhưng mà lục đại thần điện chỗ giạc ra đạo lực hỗ trợ lẫn nhau điệp ra, hoàn toàn giống như là một cái chỉnh thể, lại để cho hắn căn bản không thể thôn phệ. Cái này lại để cho Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu khẩn trương. Tinh Không thợ săn lục đại thánh quân, hắn dụng ý hiểm ác, tuyệt sẽ không như Thanh Lâm như vậy dễ nói chuyện. Sáu người cái này rõ ràng tự là quyết tâm muốn đem Thanh Lâm cho trấn áp, muốn tánh mạng của hắn. Như thế, Thanh Lâm cũng đã minh bạch, Tinh Không thợ săn sở dĩ hội liên tiếp gây bất lợi cho Thanh Lâm, không phải là một loại Tinh Không thợ săn chủ ý của mình, mà là Tinh Không thợ săn lục đại thánh quân ý tứ. Đại đa số Tinh Không thợ săn, thậm chí còn bị mơ mơ màng màng. Thanh Lâm đối với cái này, thập phần khó có thể lý giải, không rõ Tinh Không thợ săn thánh quân, tại sao khăng khăng muốn gây bất lợi cho hắn. Hắn thậm chí cảm thấy được, cái này cũng không bởi vì năm đó hắn chém giết Tinh Thượng Lão Tổ, mà là bảy đại thánh quân, cố ý muốn như thế nhằm vào cho hắn. Thanh Lâm cảm thấy, cái này rất có thể là một cái lớn lao âm mưu. Tinh Không thợ săn bảy đại thánh quân, dục đưa hắn trừ chi cho thống khoái. Thanh Lâm, xưa nay tin tưởng trực giác của mình, mà lại hiện tại, hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng. Nói cách khác, Tinh Không thợ săn cao tầng, không có khả năng một mực không chịu thấy hắn. Đó là bởi vì Tinh Không thợ săn cao tầng, từ vừa mới bắt đầu, liền làm tốt rồi chuẩn bị muốn giết hắn. Bảy đại thánh quân, thật đúng nguy hiểm, thật ác dụng tâm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào phía trước sáu tòa Tinh Không thần điện. Quanh thân cao thấp, chỗ tràn ngập mà ra sát khí, càng thêm đầm đặc, cả người cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn nhất định phải đem việc này biết rõ ràng, nhất định phải tìm ra Tinh Không thợ săn cao tầng bí mật. Phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Trên người của hắn, lập tức tựu là một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Lục đại Tinh Không thần điện, chỗ rơi xuống đại đạo chi lực, đối với hắn triển khai đáng sợ công kích, cho dù nhục thể của hắn, dùng có thể tại chúa tể đại cảnh vô địch. Nhưng cũng là khó có thể thừa nhận cái này lực lượng đáng sợ. Cho bị kích thương, mà lại, cái này còn chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, Thanh Lâm trên người, chợt tự là một đảo lại một đảo đáng sợ vết rách xuất hiện. Lại để cho cả người hắn, tùy tiện đều có nứt vỡ khả năng. Trừ lần đó ra, linh hồn của hắn cũng là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Lục đại Tinh Không thần điện, hắn công kích. Cũng không đơn giản cực hạn tại thân thể, liền Thanh Lâm linh hồn, cũng là nhận lấy trọng thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm, thân thể kịch liệt rung động lắc lư, linh hồn thì là một hồi lại một hồi hoảng hốt, cả người đứng ở nơi đó, hoàn toàn khó có thể đã nhận lấy, tùy tiện cũng có thể bị xé nát thân thể, chém chết linh hồn mà vong. Đây là Thanh Lâm, hắn quả nhiên khó có thể thừa nhận Lục Đại Thần Điện chi uy. Chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu nhíu mày. Tinh không thợ săn, đại bộ phận cũng còn là có thể lo liệu công bằng. Bọn hắn cảm thấy, Thanh Lâm hôm nay chỗ đến, là có hắn nguyên nhân, cũng là có thể lý giải. Song Phương, hoàn toàn khả dĩ tâm bình khí hòa ngồi xuống, đem lại nói minh bạch, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tinh không thợ săn cao tầng, lại là như thế không hợp tác. Mọi người ngược lại bắt đầu lý giải Thanh Lâm, đối với cái kia cao tầng, trở nên có chút không hiểu. Lúc này, nhìn thấy Thanh Lâm như thế, rất nhiều người cũng là không thấy vì hắn lo lắng. Thanh Lâm, cuối cùng là một người, cuối cùng chỉ là một cái ba ảnh thánh thân chúa tể. Hắn mặc dù không hề phàm thực lực, mặc dù có nghịch thiên thiên tư, nhưng là bây giờ, sợ cũng muốn khó thoát khỏi cái chết rồi. Rất nhiều người đối với cái này, đều là tránh không được chịu nhíu mày. Cảm thấy sự tình, thật đúng không nên dùng như vậy kết cục. Tinh không thợ săn, đều dùng một loại vô cùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Không đành lòng thấy hắn, cứ như vậy chết không có chỗ chôn. Oanh, nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, ngay sau đó, tất cả mọi người là giật mình địa chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng ở đằng kia trong một tiếng nổ vang. Lập tức thân thể băng diệt, linh hồn vẫn lạc, Thanh Lâm, cuối cùng khó ngăn cản Lục Đại Thần Điện chi uy, hình thần câu diệt. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường tinh không thợ săn, đều chịu đã trầm mặc. Thanh Lâm, là tứ cấp bản đồ thiên đi ra một vị cái thế nhân kiệt. Vốn nên là bọn hắn chịu thủ hộ đối tượng, không nghĩ hôm nay, lại cuối cùng nhất đã bị chết ở tại trên tay của bọn hắn. Thanh Lâm, Thiên Túng có tư thế, viễn siêu ở đây tất cả mọi người, hắn không nên là như thế này kết cục. Hắn mặc dù làm việc quá phận, có thể lại để cho hắn phủ thêm hắc giáp, trở thành tinh không thợ săn cũng tốt a hát, lại để cho hắn như thế chết đi. Thật sự có điểm đáng tiếc, cái này một cái chớp mắt, thánh thành bên trong, liên tiếp thở dài vang lên, mọi người đều tiếc Thanh Lâm chi tài, vì hắn hôm nay chi kết quả cảm thấy không đáng. Thanh Lâm chết rồi sao? Xác thực mà nói. Không có, Thanh Lâm, người mang ba đại nguyên thần, chỉ cần đệ nhị nguyên thần hoặc là đệ tam nguyên thần không việc gì. Hắn sẽ không phải chết. Lúc này, hắn dựa vào lưỡng đại nguyên thần, rất nhanh trọng sinh ý niệm của mình. Lục đại thần điện, đem lục đại thánh quân lực lượng vô hạn phóng đại, chỉ bằng vào một mình ta chi lực, căn bản không thể nào là bọn hắn chi địch. Có thể ta cho dù xuất động đệ nhị nguyên thần, đệ tam nguyên thần, sợ cũng không giải quyết được đây hết thảy. Trừ phi cảnh giới của ta cùng thực lực, viễn siêu lục đại thánh quân, viễn siêu năm đó kiến tạo thần điện những đại hiền đó, mới có thể trấn áp bọn hắn. Thanh Lâm cũng không có nóng lòng cải tạo thân thể, đoàn tụ linh hồn, hắn tại khổ tư ứng đối kế sách. Hy vọng có thể tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Giờ này khắc này, suy nghĩ của hắn là vô cùng nhạy cảm. Lòng hắn niệm điện thiểm, ý niệm bách chuyển, tìm kiếm ứng đối kế sách. Sáu tòa thần điện, phân biệt đại biểu cho sáu loại bất đồng đạo. Những này nói, đến từ chính lục đại thánh quân, lại trải qua sáu tòa thần điện phóng đại. Khiến cho chúng phát huy ra viễn siêu tầm thường lực lượng. Cái này sáu loại đại đạo chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau, hoàn toàn như là một cái chỉnh thể. Ta vốn có nói, có lẽ không ít hơn bọn hắn, nhưng lại khó có thể đem hắn công phá. Ta